Giáp kiện vô địch, chương 131, chiến đấu đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tiền tháng đi, dù Dương tính toán, đúng là tính theo tháng thì có lợi hơn. Tính tiền tháng thì có thể miễn vé vào cửa, ngươi chỉ cần trả 10.000 mạo hiểm tệ là có thể vào. Nam tử bán vé nói, đồng hồ huy chương có công năng chuyển khoản, Du Dương thanh toán 10.000 mạo hiểm tệ cho nam tử bán vé, sau đó hắn cấp cho Du Dương một tờ tinh tạp đưa Du Dương lên núi. Thông qua nam tử bán vé giới thiệu, Du Dương hiểu được tình hình về Vẫn Tinh Sơn này. Vẫn Tinh Sơn bị Vẫn Tinh Phái chiếm lĩnh, Vẫn Tinh Phái này chỉ có 7 người tự xưng là Vẫn Tinh Thất Hùng, nam tử bán vé này chính là Thất Hùng lão ngũ tên là Du Hồng Nhạn, tháng này vừa đúng lúc đến phiên hắn làm nhiệm vụ trông coi sơn môn. Du Dương nhìn qua đồng hồ huy chương của hắn. Đồng hồ huy chương của hắn là màu vàng kim tam tinh, so với huy chương Du Dương còn thấp hơn một cấp nhưng thực lực của hắn thì Du Dương lại không nắm rõ, lực lượng hẳn là phải trên Du Dương. Du Hồng Nhạn mang theo Du Dương băng qua vài tòa lầu gỗ cao bên trên núi, đi vào lâu đài đằng sau một cái động khẩu. Du Hồng Nhạn chỉ vào cái động khẩu bằng kim loại có cửa điện tử đó nói. Thiên nhiên cao áp lực trường ở trong sơn động đấy, ngươi quét thẻ là có thể tiến nhập vào bên trong, nhưng mà thẻ của ngươi có thời hạn và hiệu lực 1 tháng, quá thời hạn mà ngươi vẫn còn muốn sử dụng thì ngươi cần phải đến sơn môn chỗ ta để tiếp tục đóng phí, tháng sau là đến lục đệ trực ban, đến lúc đó ngươi có thể tìm hắn. Du Hồng Nhạn mang Du Dương đưa đến cái động khẩu, sau đó sẽ lại phải quay về dưới chân núi tiếp tục bán vé vào cửa cho những người khác. Cao áp lực trường sao lại dễ tìm đến thế? Du Dương trong lòng có chút hoài nghi. Cửa kim loại do thép hợp kim siêu cứng cấu thành, Du Dương đem tinh tạp quét qua công cụ kiểm soát trên cửa 1 lần, sau đó cửa kim loại tự động mở ra. B. Cái đồ quét cô biết dịch thế nào nên để tạm là công cụ kiểm soát, có gì ấy góp ý để sửa chữa. Cửa kim loại mở ra sau đó xuất hiện trước mắt Du Dương là một cái sơn động trống trải, trên tường động có đèn chiếu sáng, ngọn đèn đem sơn động chiếu sáng trưng. Du Dương hướng vào trong sơn động đi một đoạn khá sâu, đi qua hơn 10 mét, Du Dương phát hiện xung quanh lực trường phát sinh biến hóa, mỗi một thước về phía trước lực lượng áp lực sẽ tăng lên 1 phần. Du Dương trong lòng kinh hỉ, cao áp lực trường này là thật, trước Du Dương vẫn còn sợ mình bị lừa, nhưng tự mình đã ở vào khoảng giữa cao áp lực trường, Du Dương rốt cục yên lòng. Dùng tiền hắn không đau lòng, nhưng tiền nhiều thì phải đến được địa phương mình cần tìm mới đáng giá. Du Dương tiếp tục hướng vào trong sơn động thâm nhập đi sâu vào trong. Bên trong lực trường áp lực càng mạnh, Du Dương tính toán một chút mỗi khi thâm nhập khoảng 50 mét lực trường áp lực sẽ gia tăng gấp đôi. Khi Du Dương đi tới phạm vi gấp 3 lực trường áp lực thì Du Dương trông thấy có bóng người, có một năm sao mạo hiểm giả đang ngồi ở chỗ kia tu luyện. Du Dương quan sát một chút người này. Hắn một thân trang phục màu lam, trang phục cùng với trang phục của Đông Thắng Thần Châu hoàn toàn bất đồng, Du Dương suy đoán hắn có thể là người đến từ cái đại lục nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Dương phát hiện tại thời điểm hắn tu luyện, đồng hồ huy chương của hắn tự động mở ra một cái năng lượng vòng bảo hộ có thể phòng ngừa người khác đối với hắn tiến hành đánh lén. Cái này có thể là mạo hiểm đảo đối với mạo hiểm giả cấp cho một loại pháp bảo hộ thân. Du Dương tiếp tục đi về trước theo bội lực trường bắt đầu đi, cứ mỗi lần đi 50 mét, Du Dương có thể phát hiện rất nhiều mạo hiểm giả đang ở vào trạng thái tu luyện. Bọn họ đẳng cấp cao có thấp có, thấp nhất 2 sao tối đa 7-8 sao. Trên đường đến, Du Dương thấy gần 20 người tại cao áp lực trường tu luyện. Trong đó gấp 5 lần đến 9 lần cao áp lực trường chiếm nhân số nhiều nhất. Nhiều người như vậy ở bên trong này tu luyện, cái môn phái Vẫn Tinh Thất Hùng này không phải phát tài à, đi gì, gato rồi. Khi Du Dương đi tới cao áp lực trường gấp 10 lần thì dừng lại, Du Dương dự định bắt đầu từ 10 lần cao áp lực trường bắt đầu tu luyện. Du Dương nhìn một chút bốn phía chung quanh hắn có 3 người đang tu luyện, một cái cửu tinh mạo hiểm giả. Còn có 2 cái 1 sao, nhất tinh, mạo hiểm gia. Du Dương tìm một chỗ bên góc ngồi xuống, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Du Dương đến mạo hiểm đảo trước đó đã tu luyện tới niệm lực thôi động đệ tứ trọng thiên, vì hắn tại cao áp lực trường có thể tiến nhập đến trạng thái vô pháp vô niệm cảnh giới, do đó hắn có tốc độ tu luyện so người khác phải nhanh gấp mấy lần. Hơn nữa Du Dương trong thân thể lại có đệ nhị trí não, hắn đối với thân thể, trình độ khống chế là không người nào có thể so sánh với hắn được, hắn có thể hoàn mỹ khống chế thân thể cân đối lực trường với áp lực. Khiến cao áp lực trường áp lực tác dụng phóng đại đến lớn nhất khiến tốc độ tu luyện của hắn tiến một bước lớn. Trong khi Du Dương tiến nhập đến trạng thái tu luyện thì cao áp lực trường trong này cũng có người tiến đến, cũng có người đi ra ngoài, nhưng đối với một người mới tới cũng không có bao nhiêu người chú ý đến hắn. Dù Dương tu luyện phi thường nhập tâm, lần đầu tiên tu luyện mà đã tu luyện những 12 giờ, khi hắn kết thúc lần đầu tiên tu luyện. Dù Dương cảm giác đệ tứ trọng thiên cảnh giới của hắn đã tu luyện tới đỉnh phong kỳ, chỉ cần một bước có thể đột phá tứ trọng thiên cảnh giới, tiến nhập đến ngũ trọng thiên cảnh giới. Dù Dương dùng chút thức ăn, sau đó lại tiếp tục hướng vào trong sơn động. Thâm nhập vào sâu hơn nữa, Dù Dương nghĩ áp lực càng mạnh lại càng dễ khiến hắn đột phá. Dù Dương đi tới 11 lần cao áp lực trường, trong phạm vi 11 lần cao áp lực trường chỉ có một mình Du Dương. Lúc này đây Du Dương chỉ tu luyện 4 giờ. 4 giờ sau, Du Dương lại tiến nhập đến 12 lần cao áp lực trường, nhưng Du Dương vẫn không có đột phá. Lại quá 4 giờ, Du Dương đã tiến nhập đến 13 lần cao áp lực trường. Lúc này, hành động của Du Dương khiến cho một người chú ý, hắn chính là Vẫn Tinh Thất Hùng Lão Nhị, Hoàng Thế Ngọc. Vẫn Tinh Thất Hùng 7 người mỗi tháng đều có người luân phiên. Phiên, trông coi đỉnh núi, những người khác sẽ ở cao áp lực trường tu luyện, cũng có trường hợp khác biệt khi thành viên ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ. D. Làm nhiệm vụ, Hoàng Thế Ngọc tại bội số lớn cao áp lực trường Trung Xuyên tu luyện. Bất quá hắn không hề giống Du Dương có thể ở lâu giữa cao áp lực trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhiều cũng chỉ có thể tại cao áp lực trường tu luyện 10 giờ. Hai ngày này hắn trong lúc vô ý đã từng gặp Du Dương. Hắn nhớ kỹ Du Dương trước là ở 10 lần lực trường tu luyện. Không được 2 ngày thời gian mà hắn đã có thể đi tới 13 lần lực trường, cái tốc độ này quá không bình thường. Du Dương cũng không biết có người ở đó chú ý hắn. Hắn vẫn còn tiếp tục tu luyện bởi vì hắn đã ở vào sát biên giới đột phá, tùy thời cũng có thể đột phá tiến nhập đến niệm lực thôi động ngũ trọng thiên. Rốt cục Du Dương tại 13 lần cao áp lực trường tu luyện 2 giờ, Du Dương đã thành công đột phá tiến nhập đến niệm lực thôi động đệ ngũ trọng thiên. Ngay sau khi đột phá, Du Dương cũng không có quá nhiều kinh hỉ, tuy rằng hiện tại hắn đã tu luyện tới niệm lực thôi động đệ ngũ trọng thiên, nhưng Du Dương lại không hài lòng lắm, với tốc độ này, chờ đến gấp 20 cao áp lực trường thì hắn cũng tu luyện không được niệm lực thôi động thập trọng thiên. Xem ra cao áp lực trường bội số này hay là vẫn quá thấp a, Du Dương thầm nghĩ. Đột phá niệm lực thôi động đệ ngũ trọng thiên, Du Dương quyết định đi ra ngoài hít thở không khí, tuy rằng hắn có thể trong thời gian dài ở bên trong cao áp lực trường ăn cơm là không thành vấn đề, nhưng đi tiểu lại không được, sở dĩ Du Dương đành phải đi ra hít thở không khí là giải quyết một chút nhân sinh đại kế. Du Dương ra khỏi cao áp lực trường, sau đó tìm một địa phương không người trên Vẫn Tinh Sơn dừng lại. Hoa Hoa Thảo Thảo chăm chú giải quyết cho xong. Sau khi xong việc, Du Dương đang muốn trở lại cao áp lực trường tiếp tục tu luyện thì hắn nghe được trên đỉnh núi truyền đến âm thanh náo nhiệt, tiếng đánh nhau. Có người ở tử vong đối chiến, Du Dương kéo dài thời gian tu luyện đi theo con đường nhỏ hướng trên núi đi đến. Tổng thể Vẫn Tinh Sơn là một ngọn núi đá hàng trăm nghìn năm, bất quá ngọn núi này cũng có hình dạng và rất cứng. Nếu nện vào mặt đất thì không thể lún xuống dù chỉ một tí, do đó cái núi này đã trải qua hàng trăm nghìn năm mà vẫn không hề biến hóa gì cả, hình thành nên núi Vẫn Tinh ngày hôm nay. Vẫn Tinh Sơn có đỉnh núi rất nhọn, nhưng bị người khác cắt gọt thành đỉnh bằng. Tại một nơi trơ trọi bằng phẳng giữa đỉnh núi có một tòa đối chiến đài, bây giờ trên chiến đài đang có 2 người đối chiến. Bốn phía còn có 20-30 người đang vây xem, Dù Dương đi tới phía dưới đối chiến đài, kéo một người hỏi. Vị lão ca này, ở đây thế nào náo nhiệt như vậy? Du Dương không nghĩ tới tại đỉnh núi Vẫn Tinh Sơn còn có thể có nhiều người như vậy. Hoàng Thế Ngọc vừa nhìn cái người kéo hắn chính là người trước kia tại 13 lần lực trường tu luyện Du Dương, Hoàng Thế Ngọc nói. Tiểu huynh đệ ngươi tên là gì, là lần đầu tiên tới Vẫn Tinh Sơn này à, ta là Du Dương, mới đến đây không được 2 ngày. Du Dương nói, tại hạ là Hoàng Thế Nhiễm, Vẫn Tinh Phái đứng hạng thứ 2. Hoàng Thế Ngọc tự giới thiệu mình. Du Dương không nghĩ tới chính mình tùy tiện lôi kéo thì lôi ra ngay một Vẫn Tinh Phái nhị đương gia. Nguyên lai là nhị đương gia, thất kính, nhị đương gia, hai người bọn họ là đang tiến hành tử vong đối chiến sao? Du Dương hỏi, không phải, nơi này là do chúng ta Vẫn Tinh Phái mở ra chính là sòng bạc. Hai người bọn họ là đang tiến hành đánh cuộc, Hoàng Thế Ngọc đáp, đánh cuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái đó và tử vong đối chiến có cái gì khác nhau? Du Dương ngạc nhiên nói, tử vong đối chiến là sinh tử đấu, thắng bại lấy sinh tử mạng người trao đổi. Còn đối với đánh cuộc không phải tử đấu, song phương quy định tốt tiền đặt cược, chỉ khi có một bên chịu thua thi đấu thì là kết thúc, người thắng thắng được tiền đặt cược của người thua. Đối với đỗ chiến thì chính là tử vong đối chiến phương thức khiêu chiến cấp thứ nhất. Hoàng Thế Ngọc cấp cho Du Dương một lời giải thích, lại vẫn có loại này đối chiến phương thức. Dù Dương theo Hoàng Thế Ngọc thì đã hiểu rõ về cái này, tại Mạo Hiểm Đảo có một bộ phận người chuyên môn lấy đánh cuộc mà sống. Bọn họ có tiền bạc, điểm tích lũy chủ yếu đều là thông qua đánh cuộc thu được. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh. Tại Mạo Hiểm Đảo không chỉ Vẫn Tinh Sơn sắp đặt sòng bạc mà các địa phương khác cũng có đánh cuộc sòng bạc, bất quá các sòng bạc đối với các nhân viên tham gia có thực lực và trình độ không giống với nhau, giống như đến Vẫn Tinh Sơn, đối với sòng bạc này thì người đến phải là có trình độ từ ngũ đến cửu tinh mạo hiểm giả chiếm đa số. Mỗi cuộc tranh tài, Vẫn Tinh phái đều phải trong tay người thắng lợi rút ra 5 điểm phí dụng. Dù Dương rốt cục hiểu tại sao trước đây lúc lên núi cần phải tốn tiền mua phiếu vé, nguyên lai không phải vé xem phim, đó là phiếu vé để tham gia kiểu đối chiến này. Dù Dương nhìn về phía sòng bạc giữa hai người đang đánh nhau kia, hai người kia thực lực tương đương nhau, đều là lục tinh mạo hiểm giả, thực lực trên dưới niệm lực thôi động thất trọng thiên. Oanh, hai người đối quyền với nhau sau đó liền tách xa nhau. Trên trận đấu người có chòm râu dài tự nhận không phải là đối thủ với tên còn lại nên giao ra một cái hẹn rồi rời cá cuộc đối chiến đài. Hắn xuống đài, lập tức hướng về phía sườn núi chỗ cao áp lực trường chạy đi, hắn muốn gia tăng tu luyện, sau đó quay trở lại, giành lại số tiền thua vừa nãy. Người thắng tự nhiên vui vẻ, ra đằng sau đối chiến đài đóng phí. Còn có ai muốn tiến hành đánh cuộc? Hoàng Thế Ngọc đối với mọi người hô. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn những người chung quanh bên cạnh chủ yếu là nhìn đồng hồ huy chương trên tay đối phương, dự định tìm ra người có thực lực tương đương để tiến hành khiêu chiến đánh cuộc. Bằng hữu, đánh cuộc không? Dù Dương đang ở dưới quan sát bên trên thì có một người đi đến trước người Du Dương, hắn hướng tới Du Dương khởi xướng khiêu chiến đánh cuộc. Cách chương.